Vô địch thiên hạ, chương 1960, Tiểu Long. Đại ca, góc truyện audio.com, chương 1947, Tiểu Long, đại ca, cơ hồ là cùng một là thời gian. Hỏa thạch thần vị diện sở hữu gia tộc, sở hữu bang phái, sở hữu cường giả, tất cả mọi người ngẩng đầu lên. Nhìn về phía không trung, đều một mặt hãi nhiên. Mặc kệ là trốn ở trong mật thất tiềm tu trăm năm vạn hay là vừa mới bế quan một chút lão tổ tông, đều là dọa đến sắc mặt đại biến. Tại liệt địa bang khu mỏ quặng, Cố An Tông tông chủ Hồ Khánh Trung còn có liệt địa bang bang chủ Trình Quốc Đào cùng liệt địa bang các cao thủ ai cũng sắc mặt hoảng sợ. Đây là đại đế cường giả uy áp, là một đám đại đế cường giả uy áp. Cố An Tông tông chủ Hồ Khánh Trung âm thanh run rẩy. Tại sao có thể có nhiều như vậy đại đế cường giả đến chúng ta Hỏa Thạch Thần vị diện? Liệt địa bang bang chủ Trình Quốc Đào cũng là trên môi run run. Giống như có mười mấy cái đại đế cường giả, chẳng lẽ chúng ta Hỏa Thạch Thần vị diện xảy ra chuyện gì kinh thiên đại sự? Cố An Tông tông chủ Hồ Khánh Trung sợ hãi vạn phần bên trong lắc đầu. Không. Tuyệt đối không chỉ mười mấy cái, chỉ sợ có 100 cái, 100 cái đại đế cường giả, nhiều như vậy đại đế cường giả, chẳng lẽ chúng ta Hỏa Thạch Thần vị diện xảy ra điều gì tuyệt thế bảo bối, dẫn động nhiều như vậy đại đế cường giả? Hỏa Thạch Thần vị diện cái này vị diện, người mạnh nhất là thiên quân cao giai, mà lại chỉ là phổ thông thiên quân cao giai. Ước năm cũng khó có thể có một cái đại đế cường giả giáng lâm nơi này. Hiện tại, vậy mà một đứa con xuất hiện 100 cái. Tại Hoàng Tiểu Long, tứ bất tượng bọn người khí tức khủng bố. Cho dù là tại trăm ức dặm bên ngoài Trình Quốc Đào, Hồ Khánh Trung dạng này thiên quân sơ giai cường giả cũng dọa đến hai chân như nhũn ra. Về phần liệt địa bang những cao thủ kia thì càng không cần nói. Mà lên trước kéo đi Hoàng Bằng, Quách Tiểu Phàm những liệt địa bang kia thiên thần đệ tử càng là dọa đến tê liệt trên mặt đất. Không dám nhúc nhích, không, là toàn thân đều đang run rẩy. Lúc đầu, Ngân Hồ Thương Hội ẩn nấp trong bóng tối, những người liên lạc kia gặp những này liệt địa bang đệ tử muốn kéo đi Hoàng Bằng cùng Quách Tiểu Phàm, đang muốn xuất thủ liều mạng cứu Hoàng Bằng hai người lúc, cũng bị Hoàng Tiểu Long, tứ bất tượng bọn người khí tức khủng bố dọa đến sinh sinh ngừng đến. Ai cũng kinh hãi, Ngân Hồ Thương Hội tại Hỏa Thạch dạng này cỡ nhỏ thần vị diện cũng không có phân bổ. Những người liên lạc này, chỉ là Ngân Hồ Thương Hội ngoại bộ người liên lạc, cho nên thực lực cũng không phải là rất cao. Chỉ là phổ thông tổ thần cao giai, ngay cả Hồ Khánh Trung cùng Trình Quốc Đào đều bị dọa đến run chân. Huống chi bọn hắn, vừa hàng lâm Hỏa Thạch Thần vị diện về sau, Hoàng Tiểu Long ngửa mặt lên trời một tiếng long ngâm, rung khắp toàn bộ Hỏa Thạch Thần vị diện, lộ ra vô tận sát ý, mang theo tứ bất tượng. Quang Minh Thiên Sứ bọn người hướng liệt địa bang chỗ hướng cực tốc phá không bay tới. Chẳng lẽ là Long tộc đại đế cường giả? Trình Quốc Đào cực kỳ sợ hãi. Bọn hắn tựa như là hướng cái này hướng phi đến đây. Hồ Khánh Trung yết hầu nuốt. Chẳng lẽ cái kia tuyệt thế bảo bối liền giấu ở kề bên này nơi nào đó, có thể kinh động nhiều như vậy đại đế cường giả bảo bối? Có thể tưởng tượng là như thế nào kinh người. Hoàng Tiểu Long hai mắt huyết hồng. Dựa theo Bắc Tiểu Mỹ nói tới vị, toàn lực hướng liệt địa bang hướng phi đến. Tại tứ bất tượng, Quang Minh Thiên Sứ bọn người khí thế, những nơi đi qua, sơn băng địa liệt, chỉ gặp sơn phong, rừng rậm nguyên thủy, từng tòa ngược lại, từng mảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, từng đầu dòng sông thậm chí từ mặt đất bay lên, những dòng sông này bay lên về sau, bị hơn 70 đầu băng ly long băng hàn chi khí trong nháy mắt kết thành khối băng, ngã xuống mặt đất lúc, vỡ thành vô số vụn băng. Huyên Huyên, Bành Tiêu hai nữ gấp nhưng cùng sau lưng Hoàng Tiểu Long. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, cũng là quá sợ hãi. Dạng khí thế này, chỉ sợ là chúa tể cường giả cũng phải dọa lùi đi. Hỏa thạch thần vị diện một tòa lại một tòa thành trì cường giả nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Tứ bất tượng, quang minh thiên sứ bọn người từ trên cao bay qua. Toàn bộ quỳ sát một mảnh. Đó là quang minh thiên sứ. Trời ạ, 12 cánh. Không, cái kia là 14 cánh. Đó là cái gì băng quái, thật là khủng khiếp băng hàn chi khí. Chẳng lẽ là địa ngục bất tử tộc? Một chút quỳ sát lão tổ hãi nhiên. Mỗi khi đi qua một tòa thành trì, thành trì tường thành liền một tầng lại một tầng khối băng. Cả tòa thành trì lung lay sắp đổ. Đây, đây là diệt thế lực lượng sao? Một vị thiên quân cao giai lão tổ tự lẩm bẩm. Tại hỏa thạch thần vị diện sở hữu cường giả sợ hãi rung động nằm bên trong. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền tới đến liệt địa bang phạm vi thế lực. Thấy được liệt địa bang nắm trong tay mấy ngàn tòa thành trì. Hoàng Tiểu Long thần hồn quét qua. Liền phát hiện phụ mẫu bọn người chỗ khu mỏ quặng. Liền phát hiện phụ mẫu đám người thảm trạng. Làm hắn nhìn thấy bị những liệt địa bang kia đệ tử muốn kéo đi chôn kỹ hoàng bằng. Quách Tiểu Phàm hai người máu me be bét khắp người ngược lại nằm trên mặt đất. Khi thấy hoàng bằng, Quách Tiểu Phàm trên thân cái kia kinh người vết roi. Cái kia không ngừng thấm lấy máu vết roi. Hoàng Tiểu Long hống một tiếng. Giống, thiên địa băng động, chỉ gặp tại Hoàng Tiểu Long cái này vừa hô chi. Vô số sóng âm cụ sóng quét sạch, trước từng tòa thành trì đổ nát, từng tòa kiến trúc toàn bộ tung bay, bốn phía đại địa bắt đầu vỡ ra. Hoàng Tiểu Long mang theo tứ bất tượng, quang minh thiên sứ bọn người hướng khu mỏ quặng bay tới. Mà tại khu mỏ quặng, Hồ Khánh Trung cùng Trình Quốc Đào, cùng liệt địa bang các cao thủ tại Hoàng Tiểu Long cái này vừa hô chi, toàn bộ quặng bay ra ngoài. Khó mà đứng vững, đợi Hồ Khánh Trung, Trình Quốc Đào cùng liệt địa bang các cao thủ đứng lên lúc. Liền nhìn thấy Hoàng Tiểu Long đang từ nơi xa không trung phá không mà đến. Sau lưng đi theo vạn trượng cự nhân tứ bất tượng, đi theo quang minh sáng chói, chiếu rọi thiên địa quang minh thiên sứ. 100 bất tử tộc minh vệ, hơn 70 đầu băng ly long. Khi thấy Hoàng Tiểu Long sau lưng tứ bất tượng, quang minh thiên sứ, chúng bất tử tộc minh vệ cùng băng ly long, Hồ Khánh Trung, Trình Quốc Đào đám người sắc mặt kinh ngạc sợ hãi. Cái này nào chỉ là 100 vị đại đế cao thủ. Đúng, đúng Hoàng Tiểu Long. Đột nhiên, Hồ Khánh Trung thấy rõ Hoàng Tiểu Long diện mạo, càng là chấn động toàn thân. Bật thốt lên, minh vương bể, năm đó thiên đình chi chiến. Hồ Khánh Trung xuất lĩnh Cố An Tông đệ tử dự thi. Tại thiên thai lúc, hắn may mắn có thể xa xa nhìn qua Hoàng Tiểu Long. Cho nên một chút liền nhận ra Hoàng Tiểu Long. Cái gì? Hoàng Tiểu Long, liệt địa bang bang chủ Trình Quốc Đào cùng liệt địa bang cái khác cao thủ sắc mặt kinh hãi. Cái kia 10 cái trông coi khu mỏ quặng liệt địa bang thiên thần đệ tử càng là sắc mặt sợ hãi. Tái nhợt không máu, bởi vì, bọn họ nghĩ tới rồi càng nhiều đồ vật, gần như đồng thời, cái này hơn 10 người trông coi khu mỏ quặng liệt địa bang thiên thần đệ tử nhìn về phía ngược lại nằm ở bên người cách đó không xa Hoàng Bằng. Cùng Quách Tiểu Phàm, bọn hắn chẳng lẽ, tên kia quất đến Hoàng Bằng. Quách Tiểu Phàm rất thoải mái, liệt địa bang đệ tử càng là sắc mặt cho tàn một mảnh. Theo Hoàng Tiểu Long đến, Tô Yến, Hoàng Mẫn, Quách Thái, Thiên Phật Đại Đế cũng đều thấy rõ Hoàng Tiểu Long diện mạo. Đều là trên mặt đại hỉ, vui đến phát khóc, Tô Yến điên cuồng hướng Hoàng Tiểu Long chạy tới. Kinh hỉ mà tiếng khóc hét lớn. Tiểu Long, Hồ Khánh Trung, Trình Quốc Đào còn có những liệt địa bang kia trưởng lão không khỏi ngẩn ngơ. Cái này khu mỏ quặng nô lệ chẳng lẽ nhận biết Hoàng Tiểu Long? Lúc này, Hoàng Mẫn cũng là hướng Hoàng Tiểu Long chạy tới. Kinh hỉ kêu to, chấm, đại ca, Hồ Khánh Trung, Trình Quốc Đào còn có liệt địa bang các cao thủ trợn mắt hốc mồm. Não hải ầm vang nổ vang. Mà cái kia hơn 10 người trông coi khu mỏ quặng liệt địa bang đệ tử triệt để tê liệt trên mặt đất. Nguyên lai, bọn hắn nói là sự thật. Hoàng Tiểu Long thật sự là bọn hắn. Nhỏ nhỏ cao trào, cách chương.